Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Huyền Ma Hàng Thế. Vân Mộng Đại Kiếp, Tuyết Linh Quốc toàn diệt 30 vạn Long Hồn Quân. Bắc Chân Kiếm Tiên Long Ly vẫn lạc. Cổ Viêm Quốc cương vực toàn bộ rơi vào hắn trong tay. Cái này ba chuyện lớn kiện, giây lát ở giữa tại toàn bộ Vân Mộng cảnh trạch nhấc lên một cơn bão táp to lớn. Thành vì gần nhất chạm tay có thể bỏng chủ đề. Tất cả mọi người mộng, mắt trợn tròn, thậm chí đều cảm thấy tin tức này là phủ vì tung tin đồn nhảm. Quốc lực suy nhược Tuyết Linh Quốc, làm sao có thể đột nhiên trở nên cường đại như thế? Lại có thực lực toàn diệt 30 vạn Long Hồn Quân tinh nhuệ. Các đại thế lực thám tử bắt đầu ở Tuyết Linh Quốc cảnh nội sinh động hẳn lên. Theo thời gian trôi qua, mọi người mới biết Tuyết Linh Quốc phía sau vậy mà là diệt Cổ Viêm Quốc hai tên cường giả bí ẩn đang ủng hộ Tô Lăng Thiên. Thân phận cũng bị chỗ nào cũng có các đại thế lực thám tử điều tra nhất thanh nhị sở, liền tổ tông 18 đời bối cảnh đều bị tra ra. Tô Lăng Thiên, Cổ Viêm Quốc, Nam Bộ hành tỉnh, một tòa tên là Thương Dương Thành, thành trì nhỏ đệ nhất gia tộc công tử. Từ nhỏ bái nhập Côn Ngô kiếm phái, sau bị phế trừ tu vi trục xuất sư môn, theo sau thực lực tăng nhiều, một người nhất kiếm bước vào Côn Ngô phong, diệt toàn bộ tông môn, tổ tiên cũng không có cái gì nghịch thiên đáng sợ bối cảnh. Đơn giản nhỏ yếu tới cực điểm, đối với dạng này đại thế lực đến nói, tùy phái một tên đệ tử đi tới, cũng có thể diệt toàn bộ Tô gia. Thương Dương Thành có một ngày xuất hiện linh khí thôn tính, chấn động ngàn dặm dị tượng, hình như có nghịch thiên cấp dị bảo hiện thế, truyền ngôn đã rơi vào Tô Lăng Thiên tay, đến cái này về sau, Tô Lăng Thiên thực lực tăng nhiều, có thể nói là một ngày ngàn dặm. Thương Dương Thành tam đại thế lực, Nam Bộ hành tỉnh các đại thế lực, Xích Viêm Vệ Nam Phương chỉ huy sứ Trình Lập, lần lượt chết bởi trong tay của hắn. Một cái tu vi bị phế phế vật, trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ cường đại như thế thực lực, nếu là nói hắn không có thu hoạch được dị bảo, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ có nghịch thiên cấp dị bảo mới có thể để người tại đoạn thời gian bên trong thoát thai hoán cốt. Theo xâm nhập hiểu rõ, các đại thế lực không tại nhận định chỉ là một kiện dị bảo, Tô Lăng Thiên nhất định là thu hoạch được một tòa cự đại bảo tàng, bên trong nạp giấu vô cùng vô tận võ đạo tài nguyên, kỳ chân dị bảo. Thậm chí tất cả mọi người nhận định Tuyết Linh Quân thực lực đột nhiên đại tăng đều là bởi vì thu hoạch được đại lượng bảo tàng bên trong tài nguyên bồi dưỡng. Một chút, tất cả mọi người đều đỏ mắt, có thể coi như đỏ mắt, cũng chỉ có thể lo lắng xuông, vô pháp hành động. Phải biết, Tô Lăng Thiên có thể là nắm giữ tùy tiện hủy diệt Cổ Viêm Quốc năng lượng. Căn bản không phải mặc cho bọn hắn tùy ý nắm quả hồng mềm. Dù đỏ mắt, nhưng không có tương ứng thực lực. Huống hồ, đối tình báo phân tích, phát hiện Tô Lăng Thiên cũng là một cái làm việc quả quyết, ra tay ác độc vô tình ngoan nhân. Bởi vì Cổ Viêm hoàng thất muốn mưu đoạt trong tay hắn dị bảo, hắn liền chủ động giết tới Cổ Viêm hoàng thành, diệt Cổ Viêm quốc, cho nên cao tầng có thể mạnh hơn Cổ Viêm quốc thế lực có thể có một cái. Lại nói Tô Lăng Thiên thực lực mạnh đến mức nào, cực hạn là cái gì, không ai có thể cho ra đáp án chuẩn xác. Đối mặt sát thần như vậy, những thế lực này thậm chí cũng không dám biểu lộ ra muốn cướp đoạt bảo tàng ý đồ, sợ Tô Lăng Thiên cái này sát thần đột nhiên giết đến tận cửa, bọn hắn lấy cái gì đi ngăn cản. Huyền Ma Hàng Thế, Vân Mộng Đại Kiếp, Sinh Linh Đồ Thán, Nhân Gian Địa Ngục. Không lâu sau đó, nhất đoạn 16 chữ lời đồn đại bắt đầu ở vân mộng cảnh trạch bên trong khắp nơi truyền sướng ra. Huyền ma đối tượng, tại một cỗ lực lượng thần bí dẫn đạo hạ, bất chi bất giác chỉ hướng, chế tạo qua thao thiên sát lục Tô Lăng Thiên. Ngày đó, tại Thương Dương Thành xuất hiện linh khí thôn tính dị tượng, càng là bị truyền vì là ma tinh xuất hiện, đưa tới đáng sợ dị tượng. Tô Lăng Thiên chính là huyền ma hóa thân, sự xuất hiện của hắn chính là vì hủy đi toàn bộ vân mộng cảnh trạch, giết sạch hết thảy sinh linh. Hắn là hung thần thao thiên đại ma đầu. Hắn từ một tên phế vật đột nhiên nắm giữ hoàng vũ thực lực, là bởi vì hắn là ma hóa thân, thức tỉnh ma lực lượng, tà ác khủng bố. Hắn tâm ngoan thủ lạt, tự tay đồ sát sinh dục thân nhân của mình, Tô gia cả nhà, tự tay đồ sát đối với mình ân trọng như núi sư môn, Côn Ngô kiếm phái, đồ sát nam bộ hành tỉnh rất nhiều thế lực, đồ sát Cổ Viêm hoàng thất. Hắn là ma hóa thân, vô tình vô nghĩa, chỉ là vì hủy đi thế giới mới giáng lâm đến thế gian. Tuyết Linh quốc đã bị ma hóa thành vì ma đồng lõa, trợ giúp huyền ma Tô Lăng Thiên đánh bại chính nghĩa, vì cứu vớt thiên hạ thương sinh long hồn quân, đúng là tội ác thao thiên. Bọn hắn muốn phản kháng, không thể ngồi mà chờ chết, bị đáng ghét huyền ma diệt đi. Tại thánh địa khởi xướng hạ, cùng với thánh kiếm môn, bá đao môn, vân mộng 10 nước đại lực duy trì, sau 3 tháng, chuẩn bị tại Thiên Thánh Sơn, tổ chức trừ ma đả hội, tại Thái Nhất Thánh Địa mang lĩnh hạ, kiên quyết tiêu diệt Tô Lăng Thiên cái này đại ma đầu. Còn sáng sủa càn khôn một cái chính nghĩa, giết đại ma đầu Tô Lăng Thiên, vì Cổ Viêm quốc lấy lại công đạo, trừ ma vệ đạo, cứu vớt thương sinh, người người đều có trách nhiệm. Toàn bộ vân mộng cảnh trạch đều vang lên sáng sủa khẩu hiệu, cùng chung mối thù, thề phải giết huyền ma Tô Lăng Thiên. Đại lượng tu luyện giả, tu luyện môn phái, thế gia đều điều động cao thủ hướng Thái Nhất Thánh Địa trụ sở Thiên Thánh Sơn tiến đến. Một cơn bão táp to lớn đã giáng lâm, trừ ma vệ đạo, cứu lại thương sinh, ta Tô Lăng Thiên thành huyền ma hóa thân. Nghe Thái Nhất Thánh Địa lại muốn chủ trì trừ ma đại hội, tiêu diệt chính mình tên ma đầu này, Tô Lăng Thiên khóe miệng nâng lên nhất đạo ý cười. Kết quả như vậy còn là vượt quá hắn sở liệu. Vốn cho rằng những thế lực này hội quang mang chính đại địa chạy tới cướp đoạt, không nghĩ tới làm ra dạng này một màn kịch, đem chính mình cho hắc hóa, đem chính bọn hắn cho chính nghĩa hóa. Thật sự là nào có lý này. Cái này bày ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, muốn cướp đoạt bọn hắn trong miệng bảo tàng, nói rõ là được, lại vẫn vu hãm công tử vì huyền ma, muốn trừ ma vệ đạo. Tuyết Cơ sắc mặt thâm hàn, tức giận phi thường địa nổi giận nói, đối bọn hắn làm người thập phần khinh thường, muốn cướp đoạt bảo tàng liền công khai đến, dĩ thực lực gặp cao thấp, lại đem chính mình cho chính nghĩa hóa, ngẫm lại liền khiến người buồn nôn. Một đám ra vẻ đạo mạo xấu xí không chịu nổi người, đối Tô Lăng Thiên có đầy đủ hiểu rõ về sau, Tuyết Cơ tự nhiên không tin Tô Lăng Thiên thu hoạch được một tòa nghịch thiên bảo tàng. Nàng nhận định Tô Lăng Thiên phía sau có một thế lực cường đại đang ủng hộ, nếu không lại thế nào khả năng phái ra 10 tên hoàng vũ cửu trọng siêu cấp cao thủ đến quân trung làm huấn luyện viên, ban thưởng thập nhất vạn con chiến thú làm thú cưỡi. Đây không phải một tòa bảo tàng có thể giải thích thông vấn đề. Công tử, chúng ta nên làm cái gì? Tuyết Cơ cau mày địa hỏi. Dù sao toàn bộ vân mộng cảnh trạch lực lượng liên hợp lại còn là phi thường cường đại, không thể không dẫn tới đầy đủ coi trọng. Trừ ma đại hội chỉ là một bầy kiến hôi, còn nghĩ diệt trừ ta Tô Lăng Thiên, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tô Lăng Thiên thập phần khinh thường hừ lạnh nói, từng cái đi thu thập bọn họ. Quá lãng phí thời gian. Vừa vặn trừ ma đại hội, hết thảy thế lực đều sẽ tụ tập một đường. Đến thời điểm có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trừ ma triệu khai đại hội, làm sao không phải Tô Lăng Thiên một cái cơ hội. Lăng lệ sát khí từ trên thân Tô Lăng Thiên bảo phát ra. Hắn muốn giết người, ai cũng ngăn cản không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN